Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 255, chương 255, rơi vào cái bẫy. Tuy nhiên bên ngoài chiến loạn không ngừng, nhưng phủ nha bên trong, Tần Mộc Thần còn là ở vào nhàn nhã trạng thái. Bạch Đà Bang đã phái trọng binh đem chọn cái phủ nha đoàn đoàn bao vây. Bất quá đồ ăn vẫn là định kỳ đưa qua, cũng không có phái người tiến hành quấy rối, xem như nhân tính hóa. Đại nhân, đều đã lâu như vậy, Tiết tiên sinh còn chưa có trở lại, sẽ không xảy ra chuyện rồi. Từ Oánh Hân lo lắng nói. Tần Mộc Thần giờ phút này cũng là có chút ngoài ý muốn Tiết Đông Kiệt còn chưa có trở lại. Ánh mắt nhìn về phía Hồng quận chúa, hỏi, ngươi cảm thấy, cái này đế quốc có ai sẽ làm phản, lại có thể điều động Tây Hải quân? Không biết. Hồng quận chúa lắc đầu, nàng là thật không biết được Bạch gia có năng lực gì đem Tây Hải quân chặn lại. Dù sao Tây Hải quân đối nữ hoàng trung thành tuyệt đối, có rất ít người có thể điều động bọn họ. Đại nhân, có một người có thể. Từ Oánh Hân bỗng nhiên nói ra. Người nào? Trương Nguyên Tín, là hắn. Tần Mộc Thần nhíu mày. Từ Oánh Hân nói, Trương Nguyên Tín năm đó nhiều lần lập chiến công, bị nữ hoàng bệ hạ ban cho danh dự tướng quân chức, cũng để hắn chỉ huy Tây Hải quân đi biên giới tác chiến thời gian rất lâu. Cho nên nói, Trương Nguyên Tín tại Tây Hải trong quân có rất cao uy vọng. Chỉ có hắn có thể ngăn cản Tây Hải quân trước tới cứu viện. Nhưng là ta cũng không xác định Trương Nguyên Tín sẽ hay không làm phản. Dù sao hắn là cung thân vương nhi tử, không có lý do gì phản bội đế quốc. Tần Mộc Thần cười nhạt một tiếng, Bạch gia cũng không có lý do gì phản bội đế quốc. Nhưng bọn hắn vẫn là phản bội. Từ Oánh Hân nói, vậy làm sao bây giờ? Nếu như Trương Nguyên Tín thật phản bội đế quốc, không chỉ có Tiết tiên sinh nguy hiểm, chỉ sợ ngay cả chúng ta cũng. Chúng ta ngược lại là không cần lo lắng. Sớm muộn có người tới cứu, ta sợ là Thiến Thiến bọn họ. Tần Mộc Thần vuốt vuốt mi đầu, lo lắng nói, ta trước đó để Thiến Thiến cùng Âu Dương Phi Phàm bọn họ đi nửa đường nghênh đón Tiết Đông Kiệt, nếu như Tiết Đông Kiệt ra chuyện, bọn họ cũng tránh không được. Cũng trách ta lúc trước suy tính quá đơn giản, sớm biết thì không cần phải mang Thiến Thiến tới. Tần Mộc Thần thở dài, nhức đầu không thôi. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến mấy chục đạo tiếng kêu thảm thiết. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, một đạo tàn ảnh thoáng hiện mà tới, xuất hiện ở Tần Mộc Thần trước mặt. Một bộ màu đen váy dài, khuôn mặt xinh đẹp, khí chất thanh lãnh, chính là Mạt Ly. Nhìn đến trước mắt xuất hiện nữ nhân, Tần Mộc Thần có chút kinh ngạc. Mặc dù hắn sớm biết sẽ có người tới cứu bọn họ, nhưng không nghĩ tới đối phương sẽ xuất hiện nhanh như vậy. Ngươi không có việc gì? Mạt Ly nhìn lên trước mặt Tần Mộc Thần, mày liễu hơi hơi nhíu lên, kinh ngạc nói. Tần Mộc Thần buông tay, ta có thể có chuyện gì? Bọn họ chỉ là đem ta nhốt ở nơi này, ngươi không phải là lẻ loi một mình tới đi? Nữ hoàng bệ hạ để ngươi tới cứu ta? Cũng không có, nữ hoàng bệ hạ để cho ta 3 ngày sau dẫn người bí mật chui vào Lạc Phong Thành. Mạt Ly lắc lắc chán, nói, nhưng là ta nhận được ngươi truyền đến tin tức, nói đan điền của ngươi đã bị hủy, tình huống ta rất nguy hiểm, cho nên ta mới mạo muội xông đi qua. Ta, đan điền bị hủy, còn phát tin tức. Tần Mộc Thần nghe được có chút mơ hồ. Phải biết hắn một mực đợi ở chỗ này, bởi vì sớm đoán được nữ hoàng sẽ có động tác kế tiếp. Cho nên tĩnh quan kỳ biến, căn bản liền không có cùng Mạt Ly phát tin tức gì. Đối phương làm sao có thể bị hắn cầu cứu? Mạt Ly xuất ra một cái ngọc giản, ném tới, nhìn xem là không phải là của ngươi. Tần Mộc Thần tiếp nhận ngọc giản, đem cẩn thận cảm ứng về sau, khiếp sợ phát hiện ngọc giản này bên trong lại mang theo cá nhân hắn ấn ký. Bởi vì trong cái thế giới này, bình thường gửi đi viễn trình tin tức lúc cũng sẽ ở trong ngọc giản in dấu lên chính mình ấn ký. Vật này trên cơ bản rất khó mô phỏng, cho dù là Tần Mộc Thần chính mình đều cơ hồ khó có thể phân biệt ra được. Kỳ quái, thứ này là từ đâu tới? Không tốt, nhanh rời đi nơi này. Đây là bẫy dập. Tần Mộc Thần biến sắc, nghiêm nghị nói. Mạt Ly phản ứng cực nhanh, mũi chân một chút, một bả nhấc lên Tần Mộc Thần cánh tay, hướng về đại sảnh bên ngoài lao đi. Những người khác ào ào theo ở phía sau, muốn xông ra phủ nha. Thế mà sau một khắc, không gian xung quanh bỗng nhiên tối sầm lại, chỉ thấy từ phía chừng 30 trượng độ cao to lớn màu đen tường sắt trống rỗng xuất hiện, giống như cự như núi, trùng điệp ngang đứng ở chung quanh bọn họ, đem Mạt Ly bọn người nhốt ở bên trong, mà phía trên cũng xuất hiện một mặt tường lớn đè xuống, hoàn toàn không lưu một chút khe hở. Tại vây khốn Mạt Ly bọn họ về sau, năm mặt trên vách tường xuất hiện từng đạo phù văn thần bí. Bắt đầu phát ra nhạt hào quang màu xanh lam, đan vào một chỗ, lộng lẫy, di thiên huyễn cảnh. Mạt Ly khuôn mặt nhất thời biến đổi, vội vàng nói, phong bế thần trí của mình. Mấy người sau khi nghe được, vội vàng phong bế thần trí của mình. Nhưng xen lẫn mà ra phù văn phát ra tiếng vang chói tai, hóa thành một trận vô cùng có tiết tấu thanh âm. Cùng lúc đó, rực sáng quang văn trực tiếp đem mỗi người bọn họ phân liệt mà ra, lẫn nhau khó có thể thấy rõ lẫn nhau. Âm âm, theo một trận trầm thấp nổ tung thanh âm, mấy người bị một cỗ lực lượng thần bí đánh bay. Mạt Ly muốn phải bắt được Tần Mộc Thần tay, kết quả lại bị người đẩy một cái, một tay bắt hư không. Một giây sau, Mạt Ly đột nhiên phát hiện mình xuất hiện ở một mảnh trống trải trên thảo nguyên. Gió mát quét, cỏ tươi hương thơm, còn có một đầu chảy nhỏ giọt thanh tuyền chảy xuôi mà qua. Cùng xa xa dê bò, phá lệ chân thực cùng mỹ lệ, rất có một loại gió thổi cỏ dạp gặp dê bò ý cảnh. Rơi vào huyễn cảnh, Mạt Ly trong lòng trầm xuống, có chút bất đắc dĩ, ngàn phòng bị vạn phòng bị, vẫn là tiến vào địch nhân trong cạm bẫy, muốn rời khỏi nơi này sợ là cực kỳ khó khăn. Mạt Ly, Tần Mộc Thần không biết từ chỗ nào xông ra, mờ mịt nhìn qua quanh thân cảnh sắc, đây là địa phương nào? Chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Nói, liền muốn nắm Mạt Ly cánh tay. Mạt Ly theo dõi hắn, phấn môi hơi hơi nhếch lên, ấu túy, bạch, nàng ngọc vung tay lên, một đạo linh lực phá tuôn ra mà ra, trực tiếp đem thân thể của đối phương đánh nát, mà Tần Mộc Thần tiêu tán về sau, lại tại một bên khác xuất hiện, thâm tình chậm rãi nhìn qua Mạt Ly. Mạt Ly, ngươi tại sao muốn giết ta? Chẳng lẽ ngươi không thích ta sao? Cút! Mạt Ly lần nữa phất tay, mà lúc này chung quanh lại xuất hiện vô số cái Tần Mộc Thần. Vây quanh nàng không ngừng xoay tròn. Cùng lúc đó, trong không khí truyền đến một cỗ nhàn nhạt thấm người mùi thơm. Hút vào trong mũi, có thể khiến người ta tinh thần hoảng hốt, đại não ở vào mông lung trạng thái, điều động người tâm tình. Mạt Ly dùng lực vỗ vỗ đầu. Nhìn lấy trước mắt thỉnh thoảng xuất hiện Tần Mộc Thần, xinh đẹp con người cũng biến thành có chút mê ly. Mộc Thần, nàng nỉ non một tiếng, liền muốn thân thủ đi đụng vào. Ngay tại sắp chạm đến huyễn ảnh nháy mắt, nàng thần trí đột nhiên thanh tỉnh, bóp ra pháp quyết, một cỗ bên cạnh linh lực hóa thành viên luân gào thét mà ra, hóa thành vô số linh nhận, tại xé rách âm thanh bên trong, trực tiếp đem chung quanh huyễn ảnh toàn bộ xoắn nát. Minh tâm, Mạt Ly nhỏ nhắm mắt lại, xuất ra một khối trong suốt sáng long lanh ngọc, đặt chỗ mi tâm, đem trong cơ thể nàng ma chướng toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Xem ra tình báo không sai, Mạt Ly quận chúa đối tiểu tử kia thật là có cảm tình. nếu không cũng sẽ không mạo muội rơi vào chúng ta trong bẫy. Lúc này, một đạo trêu tức âm thanh vang lên, chỉ thấy giữa không trung nổi lên một bóng người, đúng là Bạch Đà Bang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.